Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 418, phá bụng. 1/5, thu đặt mua, máu tươi như là thác nước dòng nước xiết mà xuống. Vừa mới cự hình, bích oa quỷ, hình người thân thể, trên bụng vẫn chỉ là sáng đồng con mắt lớn nhỏ huyết động. Tại kia một tiếng oa gọi về sau, bỗng nhiên mở rộng. Liền phảng phất nửa người trên cái kia cổ vũ sĩ khí ếch xanh bản thể. Thu được cái gì kích thích? Điên rồi chỗ sung yếu hướng phía dưới phương nguyệt. Hàn đại nhân trong lúc nhất thời. Nghĩ không thông. Đầu này cự hình. Bích oa quỷ. Không phải là bị. Bích oa quỷ. Huyết dịch mùi hấp dẫn mà đến sao? Vì sao lại phóng tới tiểu dạ? Mà hoàn toàn không thấy chúng ta những người khác. Thậm chí giống như là mất lý trí đồng dạng, điên cuồng tàn phá thân thể của mình, sẽ chỉ càng nhanh giết chết tiểu dạ. Hàn đại nhân cảm thấy mờ mịt, hắn duy nhất có thể nghĩ tới giải thích, liền là đầu này cự hình, bích oa quỷ, có thể cảm giác được trong bọn họ ai mới là người mạnh nhất, ai lớn nhất chuẩn bị uy hiếp, lại nhận biết đến bây giờ thời gian này, là đánh giết Phương Nguyệt thời cơ tốt nhất. Chỉ có những điều kiện này đều có, mới có thể để cho cự hình, bích oa quỷ, làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Chỉ là, cự hình, bích oa quỷ, có như thế trí tuệ, quỷ dị trí tuệ, phần lớn không cao, bình thường chỉ có đản sinh ra, quỷ chi, loại kia tồn tại, trí lực mới có thể đặc biệt rõ rệt. Dạ ca, tại Hàn đại nhân nghĩ xuất thần thời điểm, Cảnh Nham cắn răng một cái. Một lần dội huyết vũ, một bên hướng Phương Nguyệt kia chạy tới, nhưng mà trên đỉnh đầu cự hình, bích oa quỷ, động tác so với hắn phải nhanh hơn một bậc, vẻn vẹn chỉ là mấy giây, liền đem hình người thân thể bụng hoàn toàn phá vỡ, nâng lên ếch xanh hình thái, như lưu tinh thẳng tắp hướng Phương Nguyệt chỗ mặt đất, rơi đập xuống dưới, ở giữa không trung, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Hình thể khổng lồ tăng thêm phía dưới. Nó rầm rầm nước bọt. Phảng phất nước mưa đập vào Phương Nguyệt trên bờ vai. Tràn ra một đóa đại đại bọt nước tới. Dạ đội trưởng. Dạ ca. Tiểu dạ. Không có tao ngộ công kích đã chuẩn bị. Vừa mới gấp trở về Lâm Linh bọn người. Thấy cảnh này nhao nhao lên tiếng. Cảnh Nham đem hết toàn lực đang chạy. Cũng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn tất cả mọi người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyệt bị nước bọt nện ẩm ướt. Sắp bị cự hình. Bích oa quỷ. Như tháp núi áp đỉnh ăn một miếng hạ. Nhìn tư thế kia. Nhìn kia răng lợi. Quả thực là chuẩn bị đem Phương Nguyệt. Tính cả chung quanh phiền phức. Còn có thôn đường đều ăn một miếng đi vào. Không. Thiên đạm chỉ riêng vũ thét lên lên tiếng. Dọa đến hai mắt nhắm nghiền. Quan tâm sẽ bị loạn. Tất cả mọi người. Tại thời khắc này đều đã mất đi tỉnh táo. Chỉ có Hàn đại nhân. Nhìn rõ hết thảy. Hắn chú ý tới. Làm Phương Nguyệt bị nước bọt đập trúng thân thể thời điểm. Lông mày rõ ràng nhíu lại. Kia là. Cảm giác được tình huống ngoại giới. Thoát ly trạng thái tu luyện triệu chứng. Tiểu dạ. Tỉnh lại. Oa. Hàn đại nhân thanh âm cùng oa âm thanh gần như đồng thời vang lên. Mà tại một giây về sau. Đông, cự hình, bích oa quỷ, âm vang rơi xuống đất, nhặt lên mảng lớn cho bụi. Trong cho bụi, Phương Nguyệt tính cả hắn chỗ thôn đường, bị trực tiếp ăn ra một cái hố to, tròn trịa cự hình, bích oa quỷ, liền như thế thân thể lúc lớn lúc nhỏ thỏa mãn nằm tại trong hố. Tiểu dạ, Lâm Linh phù phù quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, dạ đội trưởng, bị ăn. Các đội viên ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng, phức tạp thống khổ hối hận các loại cảm xúc, vừa mới hiện lên đi lên. Một đạo thanh âm thanh thúy, bỗng nhiên từ cự hình, bích oa quỷ, trong bụng, giống to lên tiếng, liệt hỏa, tâm pháp, thời gian, tại thời khắc này, phảng phất chậm lại, cự hình, bích oa quỷ, sáng đồng con mắt, tại trong chớp mắt, từ thỏa mãn tâm tình kích động. Chuyển biến làm hoảng sợ e ngại chi sắc. Cùng lúc đó, nó tròn trịa thân thể. Trong nháy mắt trở nên đỏ lên nóng lên. phảng phất thể nội đốt một cỗ nóng hổi cực nóng nham tương. Sắp phá bụng mà ra. Ngay tại nó vừa mới nghĩ đem trong bụng đồ vật phun ra thời điểm. Oanh, ngọn lửa cuồng bạo, phá bụng mà ra, phóng lên tận trời. Mãnh liệt ánh lửa, vạch phá đêm tối yên tĩnh, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Tại hỏa diễm tịnh hóa bên trong, mở ngực mổ bụng cự hình. Bích oa quỷ, tại oa oa oa trong tiếng kêu thảm, không mấy giây liền nằm nghiêng trên mặt đất, từ trong ra ngoài toàn thân cháy đen. Triệt để không có động tĩnh, mà nguyên bản đứng ở hố to phía trên cự hình. Bích oa quỷ, mặt khác một nửa thân thể, cũng nghiêng ngã quỵ mà xuống. Ngã xuống một bên, tóe lên bụi bặm. Tại cái này hỗn loạn náo động bên trong, chỉ có một bóng người, chậm rãi từ cự hình. Bích oa quỷ, trên thi thể đi ra. Hắn ngửi tay áo trên thân lưu lại hôi thối mùi, nhíu nhíu mày. Sau đó mới nhặt lên trên mặt đất ngưng tụ ra hắc thạch. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, cự oa quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 10 ngày. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hắc thạch X5, hậu thiên nhất lưu cảnh, giảm chiều không gian đả kích tương đương với hậu thiên nhị lưu cảnh hắc cấp trung giai quỷ dị. Phương Nguyệt có thể cầm tới điểm thuộc tính thực sự có chút đáng thương. Ngược lại là tuổi thọ cung cấp vẫn được. Phương Nguyệt nhìn xem chung quanh. Người có chút mờ mịt. Cũng có chút buồn bực. Không phải liền là tu luyện nửa cái buổi tối liệt hòa tâm pháp. Bị hôi thối nước bọt thối tỉnh còn chưa tính. Còn vừa ra tới liền bị ăn đi vào là cái quỷ gì. Đội ngũ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại Phương Nguyệt mộng bức thời điểm. Những người khác cái này cũng nhao nhao phản ứng lại, phát ra kích động tiếng hoan hô, hướng Phương Nguyệt chạy tới. Trước hết nhất chạy tới Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, nàng vây quanh Phương Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót còn vô cùng đắc ý đem mình đơn giết chuyện. Quỷ dị nói cho Phương Nguyệt nghe, mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi Phương Nguyệt khích lệ. Sẽ không lại là trước đó loại kia thoi thóp quỷ dị đơn giết đi. Dạ ca. Người không tín nhiệm ta. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có tiểu tính khí. Phương Nguyệt sắc mặt tối đen. Người nhà mình có hắc lịch sử tiền khoa tại. Có ý tốt nói lời này. Bất quá chờ cảnh nham mang theo Hàn đại nhân đầu tới. Nói rõ đại khái chuyện đã xảy ra. Phương Nguyệt mới xác nhận Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thật trưởng thành. Cái này khiến Phương Nguyệt không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Lợi hại. Vũ Vũ. Phó đội trưởng vị trí an bài lên. Tốt a, mới vừa rồi còn có chút phụng phịu Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức reo hò lên tiếng. Chờ Phương Nguyệt cùng cái khác giao lưu. Đem tình huống trước hiểu rõ không sai biệt lắm. Lâm Linh mới vừa vặn kéo lấy thân thể bị trọng thương tới. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Nhưng Lâm Linh lại giống như là có chút không biết làm sao đối mặt Phương Nguyệt giống như. Quay mặt, đều là đại nam nhân. Còn thẹn thùng, Phương Nguyệt một bên vịn hắn đi. Một bên kỳ quái mà nhìn xem hắn. Mà tại lúc này, Lâm Linh thì bỗng nhiên lấy thanh âm cực thấp nói. Ta, không làm tốt thủ hộ giả công việc. Nguyên lai là đang để trong lòng loại sự tình này a. Phương Nguyệt nhún vai, không trách ngươi. Chỉ quái xuất hiện quỷ dị thực lực vượt ra khỏi ngươi xử lý phạm vi. Mang theo Lâm Linh khi trở về, trong đội ngũ người, đã bắt đầu tại, cự oa quỷ, phá bụng trên thi thể, lôi ra xe ngựa, con ngựa bị Phương Nguyệt thiêu hủy, bên trong vật tư cũng bị Phương Nguyệt hỏa lực thiếu đi hơn phân nửa bộ phận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.